Chương 348, mới máy bay ném bom. Tinh không vạn lý, hai khung nghệ lạn hữu máy bay chính biên đội phi hành tại nhìn một cái vô ngân trên đa y dương bao la. Cái này hai khung máy bay sát mặt biển phi hành, khoảng cách đỉnh sóng nhiều nhất cũng chỉ có 50m không đến. Bọn chúng một trước một sau, động cơ phát ra to lớn tiếng gầm gừ, to lớn đuôi lư a tại ban ngày đều có thể rõ ràng trông thấy, thanh âm của sóng biển đều bị bọn chúng đinh thai nhức góc tiếng động cơ che giấu đi. Bọn hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta tới máy bay dẫn đầu khoang hành khách bên trong, phụ trách điều khiển mình máy bay phi công thông qua vô tuyến điện, đối với mình máy bay hiểm trợ người điều khiển nói. Bên cạnh hắn, một cái khác phi công nghe được thanh âm của hắn, nhếch môi rất là cười đắc ý nói, ta đánh cược, bọn hắn QNZ không nghĩ tới, chúng ta không chỉ có tới, còn cho bọn hắn mang theo một món lễ lớn. T-22M máy bay ném bom, là hệ lạn hiệu mới nhất nghiên chế một loại tốc độ siêu thanh cỡ chung máy bay ném bom. Hắn nghiên cứu chế tạo mục đích chủ yếu là vì thỏa mãn hải quân bờ cơ bộ đội phòng không phản hạm tác chiến GN bởi vì trang bị tối tân F-15 máy bay chiến đấu không có cách nào mang theo phản hạm đạn đạo, cho nên hệ lạn hiệu chuyên môn là hải quân nghiên cứu chế tạo một loại có thể mang theo đại lượng cao tính năng phản hạm đạo đạn viễn trình phát xạ bình đài. Rốt cuộc, Âu Mỹ quốc gia phản hạm đạn đạo bởi vì nhiệm vụ yêu cầu khác biệt, tính năng nhưng thật ra là không bằng chủ yếu dựa vào phản hạm đạn đạo đánh thiên hạ Liên Xô còn có Trung Quốc, cho nên tại nghiên cứu chế tạo phản hạm đạo đạn thời điểm, cờ dít càng thiên hướng về uy lực mạnh mẽ Liên Xô cùng Trung Quốc loại hình. Vì treo đầy thể tích uy lực cực lớn kinh người Liên Xô không bắn phản hạm đạn đạo, một cái đủ, mà lại tốc độ rất nhanh, phi hành khoảng cách đủ xa máy bay loại hình. Liền thành hải quân cần thiết một loại tác chiến máy bay. Lấy hay bỏ một phen về sau, hải quân cho rằng T-22M nghịch hỏa máy bay ném bom là một loại có thể đảm nhiệm mô hình. Thế là, mới có hôm nay cái này hai khung thí nghiệm loại hình T-22M nghịch hỏa máy bay ném bom, tầng trời thấp cướp biển phi hành một màn. Loại này hệ lạn hiệu mới nhất sản xuất máy bay ném bom, có thể nhẹ nhõm mang theo ba cái cỡ lớn phản hạm đạn đạo, đồng thời có thể bay mấy ngàn cây số chấp hành công kích nhiệm vụ. Càng đáng sợ chính là, nó còn có thể tốc độ siêu thanh tuần hành, tốc độ nhanh nhất có thể bay đến 2 lần vận tốc âm thanh trở lên, có thể đang phát sinh thời điểm nguy hiểm, hất ra tất cả đối thủ. Bởi vì sử dụng một loạt kiểu mới kỹ thuật, loại này máy bay ném bom có thể nói là vô cùng tiên tiến. Đầu tiên, nó sử dụng vừa mới bắt đầu thành thục GPS hướng dẫn, có thể trên biển cả phân biệt phương vị, chính xác tìm tơ y đối thủ. Tiếp theo, loại này máy bay ném bom còn có thể không trung cố lên, tác chiến bán kính to lớn. Vẹn vẹn dựa vào bản thân mang theo 50 tấn hàng không dầu nhiên liệu, nó liền có thể bay đến 2.400 cây số bên ngoài công kích trên mặt biển mục tiêu. Là loại này máy bay ném bom đo thân mà làm cờ H-22 phản hạm đạn đạo, là một loại nằm tờ N nhiều loại cực lớn phản hạm đạn đạo. Loại này đạn đạo lớn nhất tầm bắn có 600 cây số, tốc độ công kích vượt qua 4 lần vận tốc âm thanh. Cái tốc độ này đối với sinh vật tới nói quả thực chẳng khác nào nói là không thể chặn đường. Từ mục tiêu nhìn bằng mắt thường đến loại này đạn đạo, đến nó trúng đích mục tiêu của mình, đại khái chỉ cần mấy giây. Chờ chợt nổ tung bắt đầu, bị mục tiêu công kích đều nghe không đến bất luận cái gì đạn đạo động cơ thanh âm. Mà loại này đạn đạo còn có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Chỉ một phát liền có thể hủy diệt hơn phân nửa hạm đội. So với Âu Mỹ phản hạm đạn đạo đến, cờ H-22 đạn đạo quả thực liền là đạn đạo bên trong đại ca, là đạn đạo bên trong hào kiệt về phần nói khuyết điểm. Liên Xô đạn đạo điện tử đối kháng tính năng thiên yếu, tại mạnh điện tử hoàn cảnh hạ có thể sẽ bị quấy rầy, ảnh hưởng độ chính xác cùng tầm bắn nhưng là ác ma nhưng không có điện tử đối kháng thủ đoạn, cho nên những khuyết điểm này căn bản lại không tồn tại. Đương nhiên, hệ lạn hiệu cũng không phải chống rông biến ra loại này đạn đạo tới, bởi vì là hoàn toàn mới một loại đạn đạo, cho nên nó số lượng còn rất ít. Lần này là đạn thật kiểm tra, mang theo 6 cái đạn đạo, đã là hệ lạn hiệu toàn bộ gia sản. Ở vào an toàn cân nhờ ở cờ, lần này công kích QNZ không có mang theo đầu đạn hạt nhân, tất cả đạn đạo chỉ trang bị thông thường tụ năng lượng đạn xuyên giáp đầu đạn, khảo nghiệm là đạo đạn trúng đích độ chính xác cùng thông thường đầu đạn uy lực công kích. Thần chi nhãn tín hiệu hết thể bình thường, địch nhân căn bản không có cái gì quấy nhiễu. Hoa Tiêu nhìn xem màn ảnh của mình, xác nhận mình máy bay tương đối vị trí về sau, dùng vô tuyến điện hướng dẫn làm một chút so sánh, mở miệng nói ra. Trước đó không có GPS hướng dẫn, trên biển cả phi hành là một kiện phi thường gian nan sự tình. Vô tuyến điện hướng dẫn sai lầm tương đối lớn, thường xuyên sẽ xuất hiện thiên hàng, hoặc là phương vị sai lầm các loại tình huống. Cho nên, dùng vô tuyến điện hướng dẫn đến tìm kiếm trên đa y dương bao la hạm đội, trên cơ bản là làm không được sự tình. Thế nhưng là bây giờ thì khác, có tên là thần chi nhãn GPS hướng dẫn hệ thống, trên đa y dương bao la phi hành liền không như vậy phức tạp. Mà lại, có GPS chỉ đạo hệ thống, tuần hành đạn đạo cũng có thể đại quy mô chế tạo. Chính xác đả kích bắt đầu biến giá rẻ, đại quy mô trong chiến tranh, càng nhiều tiên tiến vũ khí đều có thể đưa vào sử dụng. Hệ Lạn Hiệu đã tiến vào vũ khí trang bị phát triển xe tốc hành nói. Máy bay hiểm trợ chuẩn bị trèo lên dạ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy mở ra lục soát mục tiêu máy bay hiểm trợ phi công thanh âm xuyên thấu qua thai nghe chuyển tới. Đếm ngược, 3, 2, 1, trèo lên bắt đầu máy bay dẫn đầu người điều khiển kết thúc lái tự động, bắt đầu kéo động máy bay cần điều khiển. Có thể biến đổi lướt về đằng sau cánh khóa chặt 50 độ cánh tiếp tục hướng về sau, T-22M mở nghịch hỏa máy bay ném bom tốc độ bắt đầu hướng càng trèo cao hơn thăng. Rất nhanh, hai khung máy bay liền tiến vào 1.5 lần vận tốc cấm thanh. Dạ đã lục soát bắt đầu hết thể bình thường mục tiêu thăm dò vô cùng rõ ràng, ta đã khóa chặt tốt mục tiêu công kích vũ khí thao tác quan đệ lại mình máy bộ đàm, tại thanh âm không tính an tĩnh trong máy bay hồi báo mình chuẩn bị tình huống. Ta nhìn thấy ngươi khóa chặt mục tiêu, ta khóa chặt mặt khác mục tiêu công kích tại 20 giây sau bắt đầu 20 15 10, 9, 8 một cái khác khung máy bay bên trong. Vũ khí thao tác quan tại khóa chặt mục tiêu trên máy tính xác nhận một chút mục tiêu, thâu nhập đạo đạn công kích tham số. Theo vũ khí càng ngày càng tân tiến, khống chế những vũ khí này nhân viên QNZ càng thêm lợi hại. Nhóm đầu tiên bồi dưỡng lên người điều khiển đã kinh lịch 5 năm học tập kiếp sống, còn có tri thức ma cầu gia trì, nghiệp vụ độ thuần thục tự nhiên là tương đương cao. Bọn hắn thao tác những này tiên tiến vũ khí, cho tất cả đối thủ lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Công kích bắt đầu đang bò lên tới 10 km trên bầu trời về sau, nghịch hỏa máy bay ném bom trên đạn đạo hoàn thành mục tiêu tỏa định chương trình. Tại cách mục tiêu ước chừng 300 cây số địa phương xa, nghịch hỏa máy bay ném bom trên người điều khiển nhấn xuống ném bom nút bấm. Một viên tiếp lấy một viên cờ H-22 đạn đạo thoát ly máy bay ném bom trên đạn đạo treo khung, đốt lên hỏa tiễn động cơ, gia tốc xông về căn bản không tại tầm mắt bên trong mục tiêu. Mà hai khung T-22M mở máy bay ném bom, thì tại đưa lên tất cả đạn đạo về sau, tại cách mục tiêu hơn 170 cây số địa phương sửa lại mình đường thuyền.